Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô, nhưng không những không kéo được Ngân lên mà còn bị cô cuốn theo xuống dốc. Cả đoàn phim ngỡ ngàng nhìn hai người họ biến mất khỏi dốc núi. Tất cả đều ngỡ ngàng, không thể phản ứng kịp thời. Ngay cả Đàm Hương cũng không thoát khỏi sững sờ. Cô ta trợn trắng mắt, ngã ngồi về phía sau. Đẩy Ngân là cố ý, nhưng cả Tú cũng rơi xuống thì lại là biến số không lường trước được của Đàm Hương. Cô ta vốn nghe theo lời của Vương, tìm cách tách Ngân ra khỏi Tú, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vương đứng ở tầng 2 căn biệt thự, thu tất cả vào tầm mắt. Chuyện lần này ngoài dự đoán của anh ta. Vốn chỉ định giết Ngân, rồi đổ tội cho Tú, nhưng không ngờ lại xử lý gọn gàng được cả hai người thế này. Anh ta nhếch môi cười, cảm thấy mọi việc thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Tú lật người ôm trọn Ngân vào trong lòng, đưa toàn bộ lưng ra che chắn cho cô. Vì vậy, dù cả hai lăn lông lốc dưới dốc núi, nhưng Ngân vẫn không chịu quá nhiều tổn thất. Ngược lại, vì va đập quá nhiều, phần lưng của Tú bị thương, đến khi cả hai dừng lại vì va vào một vách đá, thì Tú đã mơ màng. Này, cậu có sao không? Mau nhìn tôi. Ngân lồm cồm bò dậy, mặt mũi bẩn thỉu, đầu óc rối tung, nhưng đó không phải là chuyện cô quan tâm. Cô gào lên gọi Tú, vốn để anh phải giữ tỉnh táo, đôi mắt lờ mờ của Tú sắp sửa sụp xuống. Anh nhìn thấy Ngân đang gọi mình, biết được cô không sao cả thì anh an tâm, rồi mới lịm đi. Ngân hoảng hốt đưa tay lên kiểm tra xem Tú còn thở không. Phát hiện ra anh chỉ ngất đi thì thở phào một cái. Ngước lên nhìn phần dốc cao ngất ngường, cô cũng chẳng đoán được là bọn họ đã rơi bao lâu, rơi bao xa. Lúc này có cất tiếng gọi, có lẽ cũng chẳng ai nghe thấy. Hiện tại việc quan trọng nhất là đưa Tú vào nơi nào đó để nghỉ ngơi. Ngân gượng dậy, ôm lấy người anh, chật vật kéo anh vào một hốc đá ở gần đó. Lúc này đã là chiều rồi, bọn họ có thể phải ở đây đến tối, phải kiếm chỗ nào đó mà tránh sương đêm. Để Tú dựa lưng vào mỏm đá phía sau, Ngân bắt đầu lục lọi cái túi bụng nhỏ của mình, xem có thể dùng được gì không. Cũng may cô có mang giấy ăn và rất nhiều vải mỏng, và cả nước lọc. Ngân cẩn thận rửa vết thương cho Tú, nước lạnh xối vào vết thương hở, khiến Tú đau đến nhíu mày, lờ mờ tỉnh lại. Chị nhẹ nhàng một chút được không? Đau chết tôi rồi. Cậu cũng biết đau, sao lần nào cậu cũng ngu ngốc thế hả? Ngân mắng mỏ, dù rất biết ơn Tú đã cứu mình, nhưng nhìn Tú hết lần này đến lần khác vì mình mà bị thương, cô lại không đành lòng. Tôi không cứu chị, thì giờ chị còn có thể ngồi đây mà mắng tôi sao? Ngân mím môi, không cãi lại được nữa. Cô bực mình ấn tay lên vết bầm trên trán của Tú, khiến cho anh đau đến mức tím tái mặt mày, là ôi ối. Hơn 6 giờ tối, đội người tìm kiếm vẫn không có tin tức gì của Tú và Ngân. Bà Thủy sốt sắng đến điên lên, không thể ngồi im. Ở hiện trường mọi người nói rằng chỉ có Đàm Hương là tận mắt chứng kiến mọi việc, cho nên bà phải tìm đến cô ta. Bà vốn cho rằng Đàm Hương thông đồng với Vương để gây chuyện, nhưng hóa ra cô ta cũng chỉ là con tốt thí ngu ngốc. Tôi không biết gì hết. Đàm Hương run bần bật, trông như sắp hóa điên. Cô ta trượt chân nên rơi xuống đó, còn kéo theo cả anh Tu xuống cùng. Bà Thủy tức đến nghiến răng. Đừng tưởng tôi không biết. Cô là người đứng sau vụ scandal kia, lôi con gái tôi vào làm bia đỡ đạn. Bà Thủy túm cổ áo Đàm Hương, xách cô ta lên như xách cổ mèo. Nói, ai bày cho cô đẩy nó xuống? Không phải tôi, là Vương, anh ta mới là người làm mọi chuyện. Đàm Hương gào lên khóc lóc, chẳng cần tra khảo cũng khai sạch sẽ mọi chuyện. Bà Thủy ném cô ta xuống sàn. Vương đang ở đâu? Tôi không biết. Từ lúc tai nạn đến giờ, không ai thấy anh ta cả. Hình như anh ta cũng trong đội tìm kiếm cứu nạn. Bà Thủy giật mình. Hắn ta tìm kiếm để làm gì đây? Bà không thể để hắn tìm thấy con gái mình trước được. Phải nhanh chân hơn hắn ta. Ngân không ngờ bề ngoài Tú trông có vẻ như một công tử bột chẳng biết làm gì, nhưng anh lại có thể dùng gỗ cây đánh lửa ngon lành. Đêm buông xuống, nếu không nhờ đống lửa mà Tú vừa đánh lên, không biết bọn họ sẽ phải làm sao. Ồ, thì ra anh cũng biết làm cái này. Sao không? Tôi đâu phải cái loại ăn không ngồi rồi, chiều hoa ghẹo nguyệt. Tú bĩu môi, anh hơi ngả người sang phía Ngân, tựa đầu lên vai cô. Thế nào? Tôi hoàn hảo không? Đủ tiêu chuẩn để theo đuổi chị chưa? Vớ vẩn. Ngân lại định đập cho anh một phát vì tội trêu ghẹo. Nhưng khi vừa quay mặt sang, cô đã hoảng hốt sững người lại. Gương mặt của cả hai chỉ cách nhau vài phân. Gương mặt non choẹt mà điển trai của Tú ngay sát cô. Đôi mắt cuốn hút lại nhìn cô chằm chằm. Trái tim cô gõ từng nhịp thình thịch như là trống bỏi, trong khi Tú thì không ngừng liếc nhìn đôi môi của cô. Hơi thở nóng rực của anh ngày một tiến sát gần gương mặt của Ngân, cho đến khi cả hai gần chạm vào nhau, Ngân mới giật mình đẩy anh ra. Tôi đi gom thêm củi, lửa sắp tắt rồi. Ngân ngượng ngùng bò dậy, chạy vội đi. Tú nhìn theo cô, bật cười ha hả. Anh biết cô sắp thua trong trận chiến tình yêu này rồi. Ngân nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tú, nhưng vẫn loanh quanh khu vực đó để hưởng chút ánh sáng của đốm lửa kia. Hai má cô đỏ lên, vẫn chưa dịu lại. Ngân vừa nhặt củi, vừa thầm mắng tên khốn kia lợi dụng mình. Đột nhiên một bàn tay bịp chặt lấy miệng của cô, cứ như vậy lôi cô đi mất. Ngân không thể kêu lên được. Hắn nhấc bổng cô lên dễ dàng như nhấc một con mèo. Ngân dùng hết sức vùng vẫy mà vẫn không có tác dụng gì. Không được, không thể để hắn lôi mình đi thế này. Ngân thầm nghĩ, mắt nhìn thấy mình càng ngày càng bị lôi ra xa. Đống lửa nơi Tú ngồi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, trong lòng cô lại nhốn nháo lên. Đầu óc vận động hết sức nhưng chẳng thể nghĩ ra cách gì khả thi mà thoát khỏi vòng tay cứng rắn kia. Ngân chỉ có thể thôi vùng vẫy mà bảo toàn sức lực. Cô đột nhiên sụi lơ, nhắm mắt giả chết. Vương đang gồng người lên ghì chặt lấy Ngân, tự dưng lại thấy cô ra rời. Lúc này hắn mới giật mình nhìn xuống. Không phải mình bịt chặt quá nên tắt thở rồi chứ? Hắn thì thầm khi thấy đôi mắt nhắm nghiền của Ngân. Vương buông cô ra, căng mắt ra mà soi xét trong bóng tối đen đặc. Hắn vẫn chưa muốn cô chết, hắn muốn đem cô ra làm mồi như bà Thủy, muốn bà chứng kiến cảnh con gái mình bị hành hạ, muốn bà cảm thấy đau đớn từ trong xương tủy mà không thể làm gì. Đúng lúc này, Ngân vung tay chọc vào mắt hắn. Cô ngấm ngầm chờ đợi cái thời cơ này, đến khi nghe tiếng của Vương gào rít lên thê thảm. Ngân mới vội vã vùng dậy, loạng choạng bỏ chạy về phía đống lửa. Cả cô và Tú đều đang gặp nguy hiểm, không thể ở lại đây lâu. Lại nói đến Tú, anh ngồi sưởi trong đống lửa kia, đợi mãi mà vẫn không thấy Ngân về, trong lòng có chút lo lắng. Không phải chỉ đi chặt củi quanh đây hay sao? Tú vịn vào vách đá đứng dậy, muốn đi tìm kiếm xung quanh. Hai đầu gối chân anh đau nhức do va đập khiến anh chẳng thể bước được xa. Vừa mới bước ra khỏi vách đá, anh đã thấy Ngân hớt hải chạy về phía mình với gương mặt kinh hoàng. Anh vươn tay ra ôm lấy cô, lại phát hiện toàn thân cô lạnh ngắt, mặt mũi trắng bệch. Chúng ta không thể ở lại, mau rời khỏi đây. Ngân gấp gáp nói, lao về phía túi đồ của mình. Tú vươn tay tóm lấy cô. Tại sao? Chị đã gặp cái gì mà hoảng sợ thế? Vương. Ngân lạnh nhạt nói, khớp hàm và vào nhau lập cập nhưng lại không phải vì lạnh, cô đang run lên vì sợ. Tú hơi sững người, anh vốn vẫn muốn tin vào Vương nhưng không ngờ rằng hắn lại thật sự là kẻ đứng sau. Những chuyện này. Ngân cúi người, tìm trong đống đồ của mình mang theo xem có cái gì phòng thân được không. Cuối cùng nhặt được một chiếc kéo cắt vải, cô vội vàng dắt nó vào túi áo khoác. Ngay lúc này Tú chỉ đứng im như trời trồng mà nhìn Ngân loay hoay làm việc, anh không biết nên phản ứng ra sao. Ngân định chạy đi, nhưng chợt nhận ra Tú vẫn đang đờ người mà đứng đó. Cô thở dài. Nắm lấy tay anh, khoác lên vai mình. Cô không thể cứ mãi để Tú vươn vai ra gánh họa cho mình được. Lần này cô phải giúp anh. Đi nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu. Tú tự dưng như thể lên cơn điên. Anh ôm chầm lấy Ngân thì thầm. Thoát được kiếp này, chị đồng ý với tôi một chuyện nhé. Điên à, giờ là lúc nói chuyện này ư? Ngân mắng mỏ, đẩy Tú ra nhưng lại bị anh gắt gao ôm chặt lại. Hứa với tôi đi. Chị sẽ sống thật hạnh phúc, làm những điều chị muốn, cùng với tôi. Ngân mím môi, khẽ gật đầu, rồi đảo ngược lại, khoác vai Tú dìu anh đi. Cả nhắc lết được mấy bước, Tú ngoái nhìn đống lửa lớn này, anh biết mình sẽ chẳng đi xa được, cho nên cả hai phải tìm chỗ mà trốn thôi. Đống lửa này sẽ khiến bọn họ bị lộ trong nháy mắt. Tú cởi áo khoác của mình, quăng về phía đống lửa, điên cuồng dập tan nó. Mọi thứ phút chốc lại chìm vào bóng tối. Cánh rừng bên dốc núi vô cùng im lặng. Một tiếng cú kêu cũng không có, chỉ có tiếng nín thở khẽ khàng của hai người họ. Ngân đỡ Tú đi tìm một chỗ trú ẩn an toàn. Cả hai càng gấp hơn khi tiếng sột soạt của bước chân phía sau lưng họ trở nên rõ ràng. Cẩn sát, từng chút một. Vương đã đuổi đến nơi. Tú ngoái đầu ra phía sau, nhìn thấy Vương đã gần sát mình rồi. Lúc này câu được bao nhiêu thì giờ cho Ngân càng tốt. Anh chỉ nghĩ được có thế, rồi buông tay Ngân, để cô ngã sang bên cạnh, còn mình thì nhào về phía hắn. Chị mau đi tìm cứu viện. Tú gào lên, xông đến ôm chặt lấy Vương, cả hai vật lộn với nhau. Tú chắc chắn không phải đối thủ của Vương, hắn vốn là thế thân của anh, thay thế cho anh trong những cảnh nguy hiểm. Thân thủ của hắn nhanh nhẹn hơn anh rất nhiều lần. Chẳng mấy cú đánh mà Vương đã hất được Tú ra, hắn hướng về phía Ngân. Lúc này cô vẫn còn đang hoảng sợ, chưa thể bỏ dậy được. Cô đi đâu được chứ? Tôi đã tìm kiếm cô vất vả như vậy. Vương Hàn Học nói. Ngân run rẩy rút cái kéo ra, chĩa về phía hắn. Lại gần tôi sẽ đâm đấy. Thử xem. Vương cười khẩy, hắn vung chân lên đá một cái, cây kéo nhỏ trên tay Ngân đã văng đi đâu mất. Ngân bò lùi về phía sau, trừng mắt cảnh giác với Vương. Tú lại nhào lên, nhảy chồm lên lưng hắn. Vương bực bội vật anh xuống đất, thụi cho anh một quả chí mạng vào lưng. Tú nằm bẹp dưới đất, cả người đau đớn như bị xe tải cán qua. Những vết thương ứ bầm trên cơ thể làm da thịt anh như bị kéo căng ra, sắp rách tới nơi. Vương vẫn không dừng tay. Tú ngước nhìn Ngân khẽ thì thầm, muốn cô chạy đi. Nhưng Ngân không có cái gan đó, cũng không muốn bỏ anh lại một mình. Ngân lắc đầu đứng dậy, đạp cho Vương một phát. Cô biết cái đạp này chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể chuyển sự chú ý của hắn lên cô mà thôi. Tha cho cậu ấy, tôi đi với anh. Vương ném vật Tú xuống đất. Hắn mỉm cười, trông man dợ và đáng kinh tởm, nắm lấy cổ áo của cô mà xách lên. Được. Cô chịu nói sớm một chút, có phải cậu ta đã không ăn đòn rồi không? Có thể nói cho tôi biết vì sao không? Đến giờ phút này, có lẽ dãi dụa cũng chẳng có lợi ích gì nữa. Cô gần như buông xuôi. Chết cũng được, nhưng cô không muốn cứ mù mờ mà chết đi như vậy. Tôi chưa từng động đến anh, còn không biết anh là ai. Tại sao lại muốn làm thế này với tôi? Cái này đợi lát nữa đoàn tụ với mẹ cô. Cô hỏi bà ấy cũng chưa muộn đâu. Vương ghé tai Ngân. Từng chữ một gằn lên và bật ra từ trong cuống họng. Ngân run rẩy, cảm thấy da gà da vịt mình đều nổi quanh người rồi. Mẹ cô ư, bà ấy thì liên quan gì chứ? Cậu muốn gì thì nói thẳng với tôi. Thả con bé ra. Đột nhiên giọng bà Thủy vang lên ở phía sau lưng. Cả một vùng trời nơi này bỗng dưng sáng rực. Ánh lửa bập bùng bùng lên như ngọn đuốc trên tay bà tỏa ra, khiến xung quanh trở nên rõ ràng. Ngân nghĩ rằng mình đã mất ý thức rồi cũng nên, vì sao mẹ lại ở đây cho được? Vương nhìn thấy bà Thủy, hắn mỉm cười, kéo Ngân quay ngược lại, nâng mặt cô lên để cô nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Ngân ngỡ ngàng khi đây không phải là mơ, đây là sự thật. Ồ, thế thì cô hỏi ngay đi, trước khi tôi giết cô cho bà ấy xem. Vương cứ lững thững nói với giọng điệu, cười cợt như kẻ biến thái. Ngân sợ đến lạnh cả người. Đôi mắt run lên, trào nước xuống. Cô hoàn toàn cảm nhận được cái lạnh ngắt của lưỡi dao nhỏ đang lướt trên cơ thể mình, khiến da gà và gai ốc của cô nổi lên gần gợn. Hỏi đi. Vương rít lên, mũi dao dí vào sống lưng của cô, cắt một đường sắc nhọn đau đớn. Mẹ đã làm gì vậy? Ngân bật khóc. Bà Thủy thở dài, vươn tay về phía con gái mình. Mẹ xin lỗi, là mẹ đã gây ra chuyện này. 4 năm trước, là mẹ đã vì tiền mà hại cậu ta, mất cả tương lai. Không ngờ... Bà không ngờ cái gì? Rằng tôi còn sống phải không? Đây là chuyện giữa tôi và cậu, hai đứa nó không hề liên quan. Tha cho chúng nó, cậu tính sổ với tôi. Bà Thủy cầu hòa, Vương bật cười ha hả, cánh tay đang siết chặt lấy cổ Ngân, đang gồng lên càng cứng hơn. Đến lúc nào rồi mà giọng điệu của bà còn cao ngạo thế? Bà nghĩ là bà có thể ra lệnh cho tôi được hay sao? Vương rít lên qua kẽ răng, hắn vung con dao về phía bà Thủy. Ánh sáng chiếu trên nó lóe lên, vết máu đỏ chói như ẩn như hiện bám trên lưỡi dao sáng bạc. Năm đó tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bà đập nát chân mình, nhìn sự sống tuột dần khỏi cơ thể, nhìn ước mơ và hy vọng của tôi bị bà tạt cho một gáo nước rồi tắt lịm. Nhắc về quá khứ đau đớn đó, giọng hắn lại run lên. Vậy thì giờ, bà cứ đứng yên đó, nhìn tất cả chúng biến mất khỏi con gái mình đi. Hắn hướng mũi dao về phía cổ Ngân. Lưỡi dao lạnh lẽo mà vô tình cứa lên da thịt. Cả Ngân lẫn bà Thủy chỉ có thể chết lặng nhìn theo nó, cảm nhận đúng như những gì mà hắn nói. Sự sống, hy vọng, tình yêu dần bị rút cạn đi. Ngân hơi ngả đầu về phía sau, theo bản năng mà né tránh mũi dao kia. Nhưng Vương dường như sẽ không buông tha cho cô. Cái chết đó cứ từ từ tiến tới một cách đáng sợ, khiến cho Ngân chẳng cầm nổi nước mắt nữa. Cô run rẩy, nước mắt trào ướt cả gò má, tràn xuống cả bàn tay của Vương. Xin lỗi anh. Ngân chẳng còn chút cao ngạo nào, chỉ còn thương cảm. Không phải cô không sợ, cô sợ chết khiếp đi được. Nhưng nghe những lời hắn nói, điều đó khiến cô đau lòng hơn, dù đó là những chuyện mẹ cô làm. Đối với cô chẳng có chút nào liên quan, bản thân cô cũng không hề biết, thế nhưng cô vẫn cảm thấy lòng mình nặng nề như đeo đá. Giọng cô mềm mại như mèo cào vào lòng hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm nóng trên tay mình. Hắn thoáng chốc dùng mình, cổ tay cầm dao bỗng dưng nới lỏng một chút. Tâm trạng đau đớn và căm hận đó dường như đã vơi bớt đi. Nhưng vơi đi thì sao chứ? Hắn có đường lui hay sao? Nếu như đầu hàng lúc này, hắn cũng đâu còn có cơ hội sống sót nữa. Cuộc đời hắn kể từ lúc bị đánh gãy đôi chân và quăng ra vệ đường đó đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Nghĩ vậy, cánh tay hắn lại siết chặt lại. Xin lỗi thì có tác dụng gì ư? Tôi không cần lời xin lỗi của mấy người. Toàn cơ thể Ngân lại căng cứng. Ngay lúc hắn siết chặt con dao kia hơn, một bàn tay chèn vào giữa da thịt của cô, chặn lại đường cắt chết chóc ấy. Cả Ngân và Vương đều chẳng lường được điều này. Lại là Tú, anh lại một lần nữa đưa mình ra làm cái bia đỡ đạn cho cô. Và vẫn là cái hành động mạnh mẽ đầy quyết đoán, giống như lần đầu mà bọn họ gặp nhau. Tú nắm chặt lấy lưỡi dao, kéo nó ra ngoài. Trông anh thật thảm hại, từ đầu đến chân đều lấm lem bẩn thỉu. Và bàn tay thì lại ướt nhẹp, thứ chất lỏng đỏ quánh, đặc sệt. Bà Thủy nhân cơ hội này lao đến, túm lấy tay Ngân kéo cô ra. Vương bực bội, co chân lên muốn đạp ngã Tú, nhưng ngay lập tức đã bị Trần Tú khóa lại. Cậu vẫn nghĩ tôi là thằng ngốc, luôn cần cậu bảo vệ hay sao? Anh nhận ra khi nào? Vương bật cười, cả hai người họ, bất luận là cái gây án hay nạn nhân, trong lòng đều mang cảm giác tiếc hận. Tôi đang nghĩ cậu có thể buông bỏ quá khứ đó và sống cùng với tôi. Tôi đang nghĩ là mình có thể bù đắp cho cậu, dù tôi không động đến cậu. Tú vẫn nắm chặt con dao, chẳng biết sức lực ở đâu ra mà ghi nó về phía Vương. Bàn tay còn lại túm lấy cổ áo Vương mà siết chặt lấy. Tôi thừa nhận cậu, mà không nói với bà ấy. Hồ sơ của cậu cũng là tôi đánh cháo. Từng lời của Tú phát ra như dao găm thẳng vào đại não của Vương. Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều choáng váng, không ai biết Tú mới là người âm thầm lên kế hoạch đối với Vương. Chẳng qua anh đã quá tự tin vào bản thân mình, cho nên mới xảy đến kết cục này. Tôi thậm chí còn học karate suốt mấy năm nay. Gương mặt của cậu giống với tôi như vậy, chúng ta có thể cùng hưởng phúc. Cho dù cậu không cam tâm, tôi cũng có thể cho cậu tất cả mọi thứ, tình nguyện đổi cái vai thế thân đó. Anh biết hết rồi. Lần này đến lượt Vương run lên, hóa ra hắn mới là kẻ ngờ nghệch, chẳng biết cái gì. Tú gật đầu, anh không chỉ biết mà còn biết từ rất lâu rồi. Nếu không phải tôi tha về, đêm đó cậu đã chết bên vệ đường rồi. Tú chỉ xuống ống chân phải của Vương. Cậu nói xem, là ai đã hao tâm tổn phí cho cậu chữa khỏi cái chân này? Là anh. Ra là vậy, mọi thứ sau cái bức màn bí mật ấy cuối cùng cũng đã lộ ra. Vương cứ nghĩ rằng Tú chỉ là một tên ngốc, bị hắn lừa lọc, ngoan ngoãn nôn tiền ra cho hắn. Vương chỉ nghĩ Tú là một kẻ khờ, chẳng biết cái gì. Hắn mới là người không biết gì, từ đầu đến cuối hắn chỉ biết hận thù, bàn tay nắm con dao của hắn run lên cầm cập. Con dao kia bị Tú giằng lấy, quăng sang một bên. Vương đổ gục xuống mặt đất, hắn bật khóc. Bắt tôi đi. Vương rít lên qua cổ họng, vốn đang cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn đầy hối hận của mình. Bà Thủy và Ngân vẫn chết lặng. Bà Thủy trăm tính ngàn tính, lại không ngờ rằng chuyện như vậy đã xảy ra ngay dưới mắt mình. Nhưng năm đó người làm sai là bà, đáng ra có thể thương lượng với Vương. Cuối cùng bà lại chọn cách hủy hoại hắn, hủy luôn cả sự thiện lương vốn có của con người hắn. Cậu đi đi. Bà Thủy lên tiếng, Vương đỏ mặt nhìn về phía tiếng nói phát ra. Mối hận của hắn đối với bà mãi mãi không thể nào chấm dứt. Nó mãi mãi hiện hữu trong từng tế bào của hắn, trên đôi chân nhức nhối kia, mà hắn lại chẳng có cách nào trả thù nữa. Chuyện năm đó là lỗi của tôi. Ngay khi trở về, tôi sẽ đi đầu thú. Vương giật mình, ngay cả Ngân và Tú cũng sững người nhìn sang bà. Đầu thú ư, điều đó có nghĩa là tất cả mọi thứ bà làm sẽ chấm dứt. Tôi cũng chẳng sống nổi một ngày vui vẻ kể từ năm đó. Năm đó Tú là hy vọng của tôi. Cậu ta là quân cờ duy nhất có thể giúp tôi thoát khỏi phá sản, cho nên tôi đã hồ đồ. Nếu như trả giá bằng phần đời còn lại trong tù với cậu vẫn chưa đủ, thì cậu cứ ăn miếng trả miếng với mình tôi. Bà Thủy lên tiếng, nhặt lại con dao kia mà đưa về phía Vương, đôi mắt đỏ ngầu của hắn long lanh. Hắn vươn tay cầm lấy con dao kia, Ngân và Tú giật mình thon thót, toàn thân căng cứng, trong khi bà Thủy thì đã sẵn sàng mà trả giá cho hành động của mình. Vương ngắm nhìn con dao dính đầy máu của Tú, cuối cùng lại lựa chọn quăng nó đi. Bỏ đi. Dù bà vào tù hay chết, chân tôi cũng không khỏi. Sự nghiệp của tôi cũng không thể bắt đầu. Tôi không thể quay đầu nữa rồi. Vương thì thầm, cùng với Tú lăn lộn trong ngành này suốt 4 năm, hắn thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Ban đầu hắn ôm tâm lý cùng bà Thủy, Tú và Ngân chết chung một chỗ. Nhưng đến nước này, hắn đâu thể làm như vậy chứ. Công bố tội trạng của bà Thủy thì sao? Người ta cũng chỉ chú ý đến hắn như một nạn nhân. Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ được đứng trên đỉnh cao như hắn từng mong đợi. Quá khứ ấy giống như một tảng đá đè nặng lên trên đầu hắn. Anh có thể. Ngân đột nhiên lại làm chuyện mà chẳng ai ngờ được. Cô ôm lấy Vương, vỗ lưng hắn. Tú trông thấy mà ghen nổ đám đám mắt, nhưng chẳng làm được gì. Chuyện ngày hôm nay, chúng tôi chưa từng thấy gì hết, cũng chưa từng nghe gì hết. Ngân nháy mắt với Vương. Chúng tôi bất cẩn rơi xuống núi, anh đi tìm chúng tôi. Những vết thương này là do chúng tôi không cẩn thận mà bị. Tú và bà Thủy chợt hiểu ra lời Ngân nói là có ý gì. Bọn họ nhìn nhau, rồi gật đầu với Vương. Có đôi khi sự thật đáng sợ chết người, không nên tiết lộ. Tất cả đều hiểu rằng lời của Ngân và cái ôm đó gần như đã xóa sạch những lo lắng mà ai cũng canh cánh trong lòng tất cả mọi người. Sáng sớm hôm sau, bốn người rắc ríu trở về đến biệt thự, không ai nói gì. Ngân kể lại mọi thứ y như những gì mà cô đã nói với Vương vào đêm trước. Câu chuyện thật sự giữa họ vĩnh viễn bị chôn vùi trong cánh rừng ấy. Đoạn phim tạm ngừng mất một thời gian, diễn viên cũng bị đổi đi đổi lại mấy lần. Đàm Hương bị bà Thủy dọa cho sợ mất mật, không dám ho he gì nữa. Cô ta cũng là đồng phạm của Vương, cho nên một câu cũng không dám hé lộ. Tú sa thải Vương, không cho hắn làm quản lý của mình. Đổi lại anh giới thiệu Vương đến một đoàn phim khác, cùng với Tú diễn vai anh em song sinh. Tú giữ đúng lời hứa, mở ra cơ hội mới cho hắn, tiếp tục cùng hắn đồng hành trên con đường của mình. Vương không nói gì, nhưng trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Đêm muộn hôm đó, Tú mới tan ca làm việc, Ngân đang tỉ mẩn tẩy trang cho anh. Tú đột nhiên cầm lấy tay cô, lòng bàn tay của Tú lồi lên một vết sẹo dài, chạm vào da thịt của cô. Cảm nhận rõ ràng, mỗi lần cảm thấy nó, Ngân lại cảm thấy xót xa. Cô nắm tay anh, ngửa bàn tay anh rồi thơm nhẹ lên một cái. Sao thế? Chị đau lòng à? Ừ, đau chết đi được. Một bàn tay hai lần chém, nếu là tôi thì đã khóc lòng trời lở đất rồi. Ngân bĩu môi, vẫn nhẹ nhàng thổi lên vết sẹo kia. Thế thì chị đồng ý với tôi đi. Đồng ý cái gì? Ngân mắt điếc tai ngơ, giả vờ không biết gì. Tú vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Ngân xấu hổ liếc quanh, muốn đẩy Tú ra. Này này, làm gì đấy? Người ta thấy thì sao? Thì công khai, chị đừng nói với tôi là quên hẹn ước giữa hai chúng ta rồi nhé. Hẹn ước nào? Đêm đó chị đã đồng ý sẽ ở bên cạnh tôi, nếu như chúng ta thoát chết. Tú dõng dạc đòi hỏi, buộc Ngân phải nhìn mình. Ngân quỳ xuống, chấp nhoáng hôn lên môi Tú, thay cho câu trả lời của mình. Đã qua cái đêm đó quá lâu rồi, đủ lâu để vết thương trong lòng bàn tay của Tú trở thành một cái sẹo lồi. Nhưng hẹn ước đêm mùa hạ đó, cả cô và anh đều không quên. Vậy là câu chuyện ngắn nhưng mà lại rất ly kỳ và hấp dẫn đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện của Minh Hạnh nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận của mình ở phía dưới và nhớ like, share và đăng ký kênh nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net